sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 230, Xuyên Việt trao quyền. Góc truyện audio.com. Chẳng qua là ta đo lường tính toán nhưng vẫn còn xảy ra vấn đề. Ma giới quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh, ánh mắt lóe lên một tia cái gì? Chuyện phát sinh sau đó đã sớm lệch hướng đo lường tính toán. Cho nên ta mới chọn chúng Huệ Linh, nàng vốn là tử thần một luồng ma khí biến thành khôi lỗi. Ngoài ý muốn tiến vào vong xuyên dính vào phách hồn khí tức. Nàng vốn không phải tam giới sinh linh, cho nên tại nàng hướng ta cầu nguyện đạt được sức mạnh thời điểm. Ta đáp lại nàng, nguyên lai thi đấu ngày ấy. Huệ Linh trong ngọc bội kia xuất hiện cổ quái bạch quang. Còn có phía sau đóng lại Thẩm Huỳnh gian giới. Thật là sức mạnh của ma thần. Chẳng qua là Huệ Linh sớm như vậy bắt đầu. Liền đã biết thân phận của mình rồi sao? Khó trách nàng từ vừa mới bắt đầu liền đang nhắm vào Thẩm Huỳnh. Nếu như nàng thật sự là tử thần ma khí biến thành. Vậy dĩ nhiên không có cách nào phản kháng thân là sức mạnh của ma thần. Nhưng là tiên ma hai giới từ trước đến giờ đối lập. Ngươi liền không sợ hai giới thật sự đánh nhau. Sinh linh đồ thán sao? Nghệ Thanh đột nhiên mở miệng, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa nam tử. Chào mày, nếu là không có sư phụ, tiên ma hai giới đã sớm đánh nhau. Cái kia hợp giới lại có ý nghĩa gì? Thần tộc ban đầu phong cấm ma giới. Không chính là vì phòng ngừa cái này sao? Ngươi thân là thượng cổ ma thần. Người sáng tạo ma tộc, làm hết thảy các thứ này đối với bọn họ tới nói cho cùng là cứu vớt vẫn là hủy diệt. Hắn lời kia vừa thốt ra, Cô Nguyệt cũng là sửng sờ, nhất thời phản ứng lại. Đúng vậy, hắn luôn miệng nói cứu vớt, nhưng hai giới hợp nhất rõ ràng sẽ đưa tới càng nhiều hơn hy sinh mới được. Sống chết của bọn họ không ở trong phạm vi lo nghĩ của ta. Hắn vẻ mặt không thay đổi. Bắt chước Phật ma tộc sinh tử với hắn mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngươi, hai người tức giận, ta lo lắng, chỉ có thăng bằng, cái gì phá thăng bằng. Cô Nguyệt không nhịn được mắng. Nếu thật vì thăng bằng, liền không nên để cho tiên ma hợp nhất. Hắn trầm mặc hồi lâu, quét hai người một cái. Các ngươi nhìn thấy chẳng qua là hai giới tồn vong, mà ta xem lại là cả tam giới luân hồi. Ngươi có ý gì? Cái thế giới này sinh linh là có hạn, hắn trầm giọng nói, ma giới cũng là cả tam giới một bộ phận, ma giới vong xuyên mặc dù không thể lại vào luân hồi. Nhưng lòng người dễ biến, tiên giới không cách nào tiến vào ma giới, phàm nhân lại có thể nhập ma, cứ thế mãi, các ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Chấm chấm, hai người ngây ngẩn, quả thực phàm giới ma tu phi thăng, chính là thăng vào ma giới. Như vậy nhìn một cái, ma giới đối với phàm trần mà nói chính là một cái chỉ có vào chứ không có ra địa phương. Cứ thế mãi ma giới không thể vào luân hồi hồn phách càng ngày càng nhiều. Mà tam giới có thể đầu thai hồn phách tự nhiên càng ngày sẽ càng ít. Một ngày nào đó tất cả sinh linh đều sẽ diệt tuyệt. Cho nên, sinh tử đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Tam giới thăng bằng mới trọng yếu. Đứng ở cả thế giới tồn vong đến xem, tiên ma hai giới coi như là toàn bộ chết trận, cũng chỉ là lần nữa quy về vong xuyên mà thôi. Đối với cả thế giới mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc, còn ta đâu? Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng đánh vỡ yên lặng, ngẩng đầu nhìn về phía trước ma thần, ta lại là ngươi trong kế hoạch cái nào một vòng, cái này... Ma nụ cười trên mặt thần, nhất thời cứng đờ, lập tức vừa cười đến càng thêm rực rỡ. Lực lượng của ngươi đặc thù, là lấy phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên, ta coi như là một bảo hiểm. Ha ha ha, hắn ánh mắt lóe lên một tia chột dạ, lập tức lại khôi phục cái kia nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Chuyện thật chứng minh, mặc dù quá trình cùng ta đoán không giống nhau. Nhưng chính là bởi vì sự tồn tại của Thẩm Huỳnh ngươi. Tiên ma hai giới dung hợp chuyện, ước chừng so với dự tính thời gian sớm mấy trăm ngàn năm. Tránh khỏi vô số linh hồn biến mất. Nói như vậy, ngươi làm còn là chuyện tốt. Thẩm Huỳnh ánh mắt nhẹ mị. Hắn ánh mắt càng ngày càng kiên nghị. Ta làm hết thảy đều là vì tam giới. vì cái thế giới này, cứu vớt tam giới. Thẩm Huỳnh thẳng tắp nhìn về phía người đối diện, người bây giờ là không phải là cảm giác mình đặc biệt vô tư, đặc biệt vĩ đại, đặc biệt châu bò, đặc biệt thần thánh không thể xâm phạm, cho nên người khác nên phối hợp ngươi, nên bị ngươi lợi dụng, nên vứt bỏ đầy đủ mọi thứ mặc cho ngươi giày vò. Ta là vì, cứu thế nha, nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi mới vừa nói qua, cứu vớt thế giới người người có trách là không sai, nhưng ngươi mẹ nó có phải hay không là quên rồi. Nơi này căn bản cũng không phải là thế giới của chúng ta. Chấm chấm, vong xuyên luân hồi, tam giới tồn vong, những thứ này quan ta cùng Ngưu Ba Ba đánh giám. Ta, ngươi muốn cứu thế, muốn hợp giới, muốn dự đoán tương lai ta đều không có ý kiến. Nhưng kéo xong toàn bộ người không liên quan qua tới. Uổng công đùa bỡn một vòng lớn. Sau chuyện này trực tiếp cài lên đỉnh đầu tam giới tồn vong chụp mũ. Đã muốn làm chưa từng xảy ra chuyện gì? À, ngươi thấy cho chúng ta dị giới hộ khẩu liền dễ khi dễ như vậy? Không, ta chẳng qua là, trẻ em ở nhà trẻ đều biết, tìm kiếm hỗ trợ muốn đạt được người khác đồng ý. Nhưng ngươi như vậy không một lời đồng thời theo thế giới khác cưỡng ép kéo người phương thức. Không phải là nhờ giúp đỡ là bắt cóc chứ? Bởi vì ngươi có lý do, bởi vì ngươi có nguyên nhân. Bởi vì ngươi muốn cứu vớt tam giới, cho nên ngươi liền có thể đùa bỡn chúng ta chơi đùa. Xin hỏi, chúng ta là vào nhà ngươi vong xuyên rồi hả? Vẫn là ăn nhà ngươi gạo rồi hả? Ma thần, nghệ thanh en cô nguyệt, ách, gạo thật là có ăn. Hơn nữa không ít, ta ghét bắt cóc, đặc biệt là đạo đức bắt cóc. Thẩm Huỳnh trực tiếp đứng lên, ánh mắt trầm xuống, khóe miệng hất ra một cái có chút lạnh nụ cười. Bất kể ngươi cứu vớt bao nhiêu người, lại đạt được cái gì đại nghĩa, nhưng ngươi đều thiếu nợ ta cùng Ngưu Ba Ba một cái nói xin lỗi. Mà ta, chấm, thích tự mình động thủ đòi lại, nói lấy nàng đột nhiên ôm quyền nhấn một cái, một tiếng rắc rắc giòn vang, chấn ma thần một trận kinh hãi, theo bản năng lượng liền lui lại mấy bước, Thẩm Huỳnh lại bên người lóe lên, sau một khắc đã đến trước mắt. Mắt thấy liền đưa tay, chờ một chút, ma thần sắc mặt trắng nhợt, mới vừa cái kia phong đạm vân khinh biểu tình toàn bộ biến mất rồi. Rốt cuộc là ma thần, thân hình lóe lên trong nháy mắt liền lui ra 5-6 bước xa, tại người đối diện đuổi tới trước, liền vội vàng vung vẫy tay đại giải thích rõ, ta là lấy phải đồng ý, mới để cho các ngươi chuyển kiếp tới. Đánh giám, Câu Nguyệt cũng phản ứng lại. Thiếu chút nữa bị dao động tiến vào, cứu vớt thế giới đích xác rất trọng yếu, nhưng bọn hắn đều không phải là người của cái thế giới này. Dù thế nào cứu vớt cũng không tới phiên bọn họ đi tới. Vẫn là cưỡng chế tính chất, bọn họ giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận, bọn họ chán ghét không phải là bị vội vã cứu thế chuyện này. Mà là hắn loại này rõ ràng lợi dụng người khác, vẫn còn là chuyện đương nhiên thái độ. Chiếu cách nói của hắn, lúc này nếu không phải bởi vì Thẩm Huỳnh, hắn có lẽ căn bản sẽ không ra hiện ở trước mặt bọn họ giải thích hết thảy các thứ này. Thẩm Huỳnh, hắn đang kéo dài thời gian, đánh hắn, khẩu khí này làm sao đều phải ra một chút, thật sự, ta nói là sự thật, ma thần liền vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một tấm cái gì. Hướng Thẩm Huỳnh đưa tới, ta đúng là được đồng ý. Mới để cho ngươi chuyển kiếp tới. Không tin ngươi nhìn, Cô Nguyệt nhìn một cái. Phát hiện đó tựa hồ là một phong thơ. Kiểu dáng không giống cái thế giới này cái loại này, đến giống như là hiện đại cái loại này. Thẩm Huỳnh do dự một chút, lúc này mới nhận, thuận tay từ bên trong kéo ra khỏi một tờ tín chỉ. Cúi đầu nhìn lướt qua, đột nhiên mới vừa còn mang theo chút ít tức giận sắc mặt. Soạt trắng một cái giống như trong tay giấy một dạng, cái máng, cách chương,